Vào tối ngày 15 tháng 7 năm 1976, tại trụ sở cảnh sát thành phố Chowchilla, bang California, Mỹ, hàng loạt cuộc gọi báo mất tích đã được ghi nhận. Điểm chung của nạn nhân bị báo mất tích đều là học sinh tiểu học Dairyland và tất cả đều có mặt trên chuyến xe buýt đưa bọn trẻ trở về nhà sau khi tham gia lớp học bơi tại trại hè. Chuyến xe này do tài xế có tên Frank Edward Ray cầm lái. Điều lạ lùng là sau một hồi truy tìm ráo riết, người tài xế cùng 26 đứa trẻ như đã bốc hơi khỏi thế giới này. Như là có bàn tay ma quỷ đã đem chiếc xe và toàn bộ người trên đó đem giấu ở một thế giới khác vậy. Để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra, mời các bạn theo dõi tiếp video này. Chiều ngày 15 tháng 7 năm 1976, như thường lệ, các vị phụ huynh đúng giờ đứng tại các trạm xe buýt để đón con mình trở về từ trại hè. Nhưng điều kỳ lạ là đã quá 30 phút, nhưng bóng dáng chiếc xe buýt vàng chuyên chở học sinh tiểu học Dairyland vẫn không một chút tăm tích. Một tiếng sau khi liên lạc với trường học, họ xác nhận chiếc xe đã rời trại hè đúng giờ. Những phụ huynh bắt đầu cảm thấy có gì đó bất ổn. Họ đứng ngồi không yên và sau một hồi suy nghĩ, quyết định đi báo cảnh sát. Linh tính của những người cha người mẹ mách bảo họ có thể đã có chuyện vô cùng khủng khiếp xảy ra với chiếc xe đó. Vậy rốt cuộc, chiếc xe chở 26 học sinh tiểu học gồm 7 bé gái và 19 bé trai cùng người tài xế tên Ed đã đi về đâu? Mọi chuyện có lẽ phải lùi về mốc thời gian trước khi các phụ huynh nhận ra con em mình chưa được đưa về nhà. Đó là vào khoảng 15 giờ 30 phút chiều ngày 15 tháng 7 năm 1976. Giữa cái nắng hè oi ả của bang California, Mỹ, chiếc xe buýt chở 26 học sinh tiểu học Dairyland bon bon lăn bánh trên con đường quen thuộc từ hồ trở về nhà. Trên xe, những đứa trẻ đang tíu tít, đùa giỡn vui vẻ cùng với tài xế Ed. Tuy nhiên, ngay sau đó, Ed bỗng chú ý có một chiếc xe tải nhỏ màu trắng đang chắn ngang đường đi. Chiếc xe trông có chút cũ kỹ, với những vết xước kéo dài dọc thân xe như những vết móng tay cào. Trong thoáng chốc, Ed nghĩ có thể xe của ai đó đã bị hỏng. Vì lẽ này, Ed lái xe chậm chậm, có chút phân vân nên dừng lại hay không. Và cuối cùng anh quyết định dừng xe xem tình hình, mà không ngờ được rằng chính hành động này khiến anh sẽ phải thật sự hối hận. Ed vừa mở cửa xe bước xuống đi được vài bước thì bất ngờ từ trong chiếc ô tô tải, ba người đàn ông trùm khăn đen, tay cầm sờ ống ngắn hùng hổ lao tới phía Ed. Một tên chĩa súng vào anh, hai tên còn lại tác động vật lý làm quặt hai tay Ed ra sau và bắt anh dẫn chúng lên xe. Cả ba tên trông có vẻ đều là người Mỹ, một tên trông cao hơn hai tên còn lại. Có vẻ hắn cũng là tên cầm đầu. Chúng lên xe đe dọa và bắt những đứa trẻ nộp hết thiết bị điện tử. Sau đó, chúng ép buộc Ed lái xe theo chỉ dẫn của chúng, hướng theo đại lộ số 21. Một tên lái chiếc xe tải trắng theo sau và áp sát chiếc xe buýt này. Trong 26 đứa trẻ trên xe, đứa lớn nhất mới có 14 tuổi. Còn đứa nhỏ nhất là một bé gái tên Monica, chỉ mới có 5 tuổi. Cô bé còn quá nhỏ để có thể hình dung ra được bản thân đang trong tình huống vô cùng nguy hiểm. Quãng đường cứ vậy mà kéo dài hơn mọi khi. Ban đầu lũ trẻ còn trêu đùa lẫn nhau bởi chúng đều không biết vài tiếng đồng hồ nữa chúng sẽ trở thành nạn nhân của những tâm trí biến thái đầy điên loạn. Thời gian lâu dần, bọn trẻ dần cảm thấy sợ sệt. Đối diện với hai kẻ xấu với khuôn mặt đen sì, tay lăm lăm khẩu súng, bọn trẻ dần nhận ra đây không phải là một trò đùa. Mỗi phút mỗi giây trên đồng hồ điện tử ở xe buýt trôi qua vô cùng nặng nề. Tới 16 giờ 15 phút, những kẻ tấn công ra lệnh cho Ed dừng xe. Trước mắt Ed một đường hầm thoát nước tối đen sâu hùn hút, ở đó còn bốc ra mùi hôi nồng nặc của rác thải lẫn với xác động vật phân hủy. Ba tên bịt mặt ép tài xế Ed cùng những đứa trẻ lên hai chiếc xe khác đã đậu sẵn ở đó. Hai chiếc xe này đều bị dán băng dính đen kín cửa kính, đồng thời bên ngoài còn bị ốp chặt lại bằng những thanh gỗ, trông như một lô cốt không thể bị phá vỡ từ bên trong. Khi cánh cửa xe đóng sập lại, không gian bên trong trở nên tối đen. Ed lúc này đã vô cùng hoảng loạn. Anh không biết bọn chúng đơn thuần là muốn lén bắt hay đang đem anh và tất cả bọn trẻ con biến thành nạn nhân cho những thú vui tiêu khiển bệnh hoạn nào của chúng đi nữa. Chiếc xe chở 27 con người vội vã lăn bánh. Ed và 26 đứa trẻ ở trong thùng xe chật trội và vô cùng ngột ngạt. Thùng xe này giống như một cỗ quan tài di động, không một chút ánh sáng, không một chút âm thanh bên ngoài. Bên trong chỉ có một ống thông gió để tránh cho người ngồi trong không bị chết ngạt. Có những đứa bắt đầu khóc thút thít, có những đứa vì say xe và sợ hãi mà nôn ra đầy xe. Trong xe nồng mùi của những bãi nôn và chất thải. Ed không còn xác định được thời gian và phương hướng. Những đứa trẻ lớn hơn dỗ những đứa bé. Có những đứa cứ dán chặt mắt qua ô cửa sổ đen kịt, mong nhìn thấy một chút gì đó khung cảnh bên ngoài. Ước chừng đâu đó 11 tiếng đồng hồ thì chiếc xe dừng lại. Thực ra, hai chiếc xe tải chở những đứa trẻ và Ed rời khu vực sông Chowchilla, một con sông ở miền trung California, Hoa Kỳ, và đến Livermore, thành phố thuộc quận Alameda trong tiểu bang California, Hoa Kỳ, cách Chowchilla 100 dặm về phía tây bắc. Dù đường đi tắt quanh co khiến Ed và những đứa trẻ hoàn toàn không biết họ đang ở đâu. Cuối cùng khi xe dừng lại, tiếng lạch cạch của khóa sắt vang lên. Cửa xe vừa mở toang, những tên bịt mặt lấy báng sờ ống đập vào thanh xe, ra lệnh cho những người bên trong thùng bước ra ngoài. Trong ánh sáng nhập nhèm, Ed trông thấy mình đang ở trên một bãi đất hoang tàn, toàn là sỏi đá cằn cỗi. Ở đây, chúng bắt Ed khai rõ tên tuổi, năm sinh, địa chỉ nhà và bỏ lại giày cùng quần áo. Sau đó chúng dẫn anh tới một lối đi xuống chiếc hầm sâu hun hút. Ed chần chừ, chúng lấy cùi chỏ thúc mạnh vào sườn Ed, bắt anh phải xuống ngay. Bước từng bước run rẩy xuống chiếc thang gỗ dẫn anh xuống hầm, đó là một lối vào sâu 3,7m. Bên trong hầm lúc này, dưới ánh đèn heo hắt của chiếc đèn treo trên tường, anh nhận ra đây là một cabin của một chiếc xe tải, có vài tấm nệm cũ kỹ, đèn pin, một ít nước, bánh mì. Phía sau cũng có một nhà vệ sinh tạm bợ. Bốn phía cabin lại xuất hiện những vệt móng tay cào kéo dài. Ngoài ra còn có những vệt bẩn nâu mờ, giống như vệt máu khô, thật khiến người ta phải rùng mình. Trong cabin là một chiếc quạt thông gió để duy trì chút ít không khí cho họ hô hấp. Nhưng nếu như nền đất sụt lún hay có dị vật chặn đầu ống thông gió, họ sẽ rất nhanh chóng chết ngạt. Lúc này, lái xe Ed hiểu rằng nguồn cung oxy có hạn và nếu anh cùng những đứa trẻ không ra khỏi xe sớm thì khả năng tử vong là rất cao. Lần lượt bọn trẻ bị đưa dần xuống cabin, chúng cũng phải để lại đồ cá nhân bên ngoài. Có một bé gái còn bị chúng cắt mất một lọn tóc. Khi bọn trẻ đã bị dồn hết xuống căn hầm, bọn xấu phóng tia mắt lạnh lẽo xuống căn hầm này, sau đó đóng sập cửa hầm lại. Ngay sau đó, cả Ed và những đứa trẻ đồng loạt nghe thấy âm thanh như ai đó đang xúc đất đổ lên nắp hầm. Giờ đây căn hầm chỉ còn tiếng ro ro của quạt thông gió. Ngoài ra thì bốn xung quanh đều là đất nén chặt. Rất rõ ràng, Ed và bọn trẻ đã bị chờ ôn sống. Trong khi hầu hết bọn trẻ đều đang vô cùng sợ hãi và hoảng loạn, thì đột nhiên Michael Marshall, cậu bé 14 tuổi, bắt đầu trấn an mọi người. Cậu hát và kể những câu chuyện dỗ dành bọn trẻ. Lúc này, Ed thực sự khâm phục cậu bé. Bởi trong hoàn cảnh này, đến một người lớn như anh còn run sợ, thì một cậu bé mới chỉ 14 tuổi lại có thể làm chỗ dựa cho mọi người. Thời gian trôi qua một cách nặng nề, bọn trẻ đều đã thiếp đi vì quá mệt mỏi. Hãy tưởng tượng mà xem, nếu một ngày chúng ta mở mắt ra và thấy mình đang nằm trong một chiếc quan tài chật hẹp và bị chôn sâu dưới lòng đất, và dù cho chúng ta có gào khóc to đến mức nào, hay đã cào nắp quan tài tới móng tay bật máu cũng không thể thoát ra khỏi không gian chật hẹp đó. Và rồi chúng ta sẽ chết dần chết mòn trong đó mà không một ai hay biết sẽ khủng khiếp đến mức nào. Khi không gian tĩnh mịch trở lại, cậu bé Marshall nói với Ed về ý định tìm hướng thoát ra ngoài. Cậu bé và Ed bắt đầu cố nhớ trước khi xuống hầm có vị trí thuận lợi nào để họ có thể đào và lên được mặt đất hay không. Sau một hồi suy nghĩ, cả Marshall và Ed đều nhớ ra một nhà vệ sinh tạm bợ. Họ có thể đào được một lối thoát thông qua chiếc hố đó. Nhưng thực chất, đó chỉ là một cái hố nông, bên dưới thì đã bị đất bịt kín. Sau đó họ nghĩ ra một cách là dùng các tấm nệm trồng lên cao để với tới lối vào trên trần hầm, từ đó có thể đào lối chui lên mặt đất. Họ hành động rất nhẹ nhàng, bởi sợ bọn kia chưa rời đi sẽ nghe thấy tiếng động và có thể giết họ ngay trong tích tắc. Họ kê một miếng gỗ tìm thấy trong thùng xe vào giữa cái nắp xe và cabin, sau đó dùng hết sức trượt nó sang một bên, trượt cho tới khi nào hở ra được một khoảng đủ cho một người chui ra. Trong thời khắc sinh tử này, Ed thật sự vô cùng xúc động trước hình ảnh Marshall, cậu bé gan dạ, đầy quyết tâm khi cậu liên tục lấy tay đào bới đất đến kiệt sức. Nhưng rồi kể cả như thế, Marshall chỉ nghỉ một chút rồi cậu bé lại tiếp tục. Có lẽ khi người ta bị dồn vào đường cùng, thì dù chỉ là một đứa trẻ cũng sẽ bật ra một loại sức mạnh sinh tồn mãnh liệt. Sau nhiều nỗ lực, khi mà cảm giác đã đào lên gần đến mặt đất, nhưng lại đào trúng một thùng gỗ chắn ngang bịt kín lối ra, những đứa trẻ và Ed quyết định đào đường vòng qua hộp gỗ đó. Cứ như vậy, họ thay phiên nhau đào bới. Và sau 16 giờ bị chôn sống, vào 8 giờ tối ngày 16 tháng 7 năm 1976, tia sáng đầu tiên đã lọt vào tầm mắt của họ. Lúc này, Ed và 26 đứa trẻ vỡ òa hạnh phúc. Sau đó Marshall một lần nữa thể hiện là một cậu bé quả cảm. Marshall xung phong ra trước để xem bọn xấu còn bên ngoài hay không. Lúc thò được đầu ra ngoài, cậu bé thở phào nhẹ nhõm vì xung quanh không có ai, chỉ là một bãi đất trống không người. Sau đó cậu ra hiệu cho những đứa trẻ khác lần lượt thoát ra. Người cuối cùng thoát ra là Ed. Bọn họ nằm trên nền đất cảm nhận không khí của sự tự do. Việc tiếp theo của họ là nhanh chóng tìm phương hướng chạy trốn trước. Bất chợt, Ed nghe thấy tiếng của máy xúc đất đang hoạt động. Anh dẫn bọn trẻ chạy theo hướng phát ra âm thanh đó. Những người công nhân khai thác đang làm đêm tại mỏ đá bất chợt nhìn thấy trong màn đêm xuất hiện một đoàn người với bộ dạng bê bết thê thảm. Toàn bộ công nhân đứng hình trong giây lát. Mãi tới khi định thần lại và nghe tất cả những lời giải thích từ Ed, họ mới tin và chạy ra đưa Ed và lũ trẻ vào lều nghỉ ngơi, đồng thời báo cảnh sát và gọi xe cứu thương. Cảnh sát nhanh chóng có mặt và đưa toàn bộ bọn trẻ và Ed về nơi an toàn. Tại trụ sở cảnh sát, Nghe lời kể lại của những con tin, họ nhanh chóng khoanh vùng và bắt giữ đối tượng tình nghi. Ba kẻ tình nghi đó là Frederick Goose, con trai của chủ mỏ đá, và hai người bạn của hắn là hai anh em James và Richard Schoenfeld. Trong ba người, duy nhất Richard Schoenfeld ngay sau khi biết cảnh sát điều tra mình thì đã tự đầu thú, còn anh trai của y bị bắt ở Menlo Park, bang California, gần mỏ đá. Trong khi đó, Frederick Goose bị bắt giam khi y đang lẩn trốn ở Vancouver, Canada. Kết quả điều tra lý do thực hiện hành vi tội ác khiến công chúng phải bất ngờ. Cụ thể, chúng đã lén bắt và suýt chút nữa trốn sống 27 con người để đòi 5 triệu đô la Mỹ tiền chuộc. Nhưng ngược đời là, ba tên thủ phạm vốn là con của những gia đình giàu có, đặc biệt là Frederick Goose. Thực chất, vì gia đình giàu có mà chúng ăn chơi xả đọa, cờ bạc dẫn tới nợ một khoản tiền lớn. Nhưng vì muốn chứng minh cho bố mẹ thấy, chúng vẫn tự tay kiếm được tiền mà không cần tới bố mẹ, nên đã lên kế hoạch lén bắt toàn bộ học sinh và tài xế trên chuyến xe buýt ngày 17. Chúng đã bỏ ra thời gian để tìm lộ trình mỗi ngày của chuyến xe đó, lên kế hoạch gian dựng tỉ mỉ và vô cùng công phu. Chúng còn có sự phấn khích khi lên kế hoạch như là vào vai trong những bộ phim bom tấn. Sau quá trình điều tra và khởi tố, cả ba kẻ đã gây ra tội ác đều bị kết án tù chung thân. Hai anh em nhà James và Richard Schoenfeld lần lượt được ân xá vào năm 2014 và 2015. Còn Frederick Goose đã bị bác bỏ ân xá vì không nhận ra được sự nghiêm trọng tội lỗi mình gây ra. Hơn 40 năm sau khi vụ việc kết thúc, 26 nạn nhân vẫn phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ khi vụ việc xảy ra. Họ gần như không thể trở về cuộc sống bình thường như trước. Michael Marshall, cậu bé quả cảm năm đó, bị nghiện rượu nặng, thể lực yếu đuối, gần như hạn chế tiếp xúc với người lạ. Jennifer Hyde mắc hội chứng sợ ngủ, mất ngủ kéo dài, sợ không gian hẹp tới mức không thể sử dụng thang máy. Và ngoài ra, cũng một trong số những đứa trẻ khi đó, Larry Park, thường xuyên có biểu hiện cáu gắt với trẻ nhỏ, không kiềm chế được cảm xúc của bản thân, hay tự làm đau bản thân, thậm chí còn sử dụng ma túy để chống chọi với căn bệnh tâm lý. Chúng ta có thể thấy, ngay cả khi những nạn nhân đã trốn thoát khỏi căn hầm tăm tối năm đó, sự khủng hoảng quá lớn cũng đủ khiến họ gặp nhiều khó khăn vì bóng ma tâm lý khi bị trốn sống dưới lòng đất tối tăm, lạnh lẽo.